nói yêu em 99 lần, chương 883, hóa ra chúng ta có thể yêu nhau, 5, góc truyện audio.com, editor, may, âm thanh trong đối thoại, giống như là sợ mọi người không biết Đình Đình trong miệng Tô Chi Niệm chính là Tống Thanh Xuân, tiếp theo lại cắt đến đối thoại của bọn họ. Chẳng qua nội dung không quay chung quanh vấn đề phá bỏ đứa bé, mà là lời tâm tình của Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm. Thanh Xuân, anh thích em. Theo lời thâm tình của Tô Chi Niệm rơi xuống, trong âm thanh truyền tới tiếng vang nam nữ hôn nhau ái muội, hô hấp hai người trở nên càng ngày càng gấp rút. Tiếng trong đoạn âm thanh chậm chạp không có dấu vết dừng lại, bên trong nhiều tiếng hôn hít lúc lớn lúc nhỏ, ngẫu nhiên còn có tiếng hừ nhẹ trầm thấp truyền ra từ cô gái. Không khí hiện trường yến hội trở nên hơi lúng túng. Mãi cho đến khi âm thanh trong đoạn âm thanh im bặt ngừng lại, tất cả hiện trường an tĩnh khoảng 10 giây đồng hồ, mới có người không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Trời ạ, con trai và con gái Tống Mạnh Hoa, lại ở chung một chỗ. Quá ghê tởm đi, hai người là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng lại bí mật ở chung một chỗ. Đúng vậy đó, làm liền làm, còn làm lớn bụng. Theo âm thanh thứ nhất vang lên, lục tục có người mở miệng theo, cả hiện trường bữa yến hội, bỗng chốc trở nên hỗn loạn cả lên. Phóng viên vây chung quanh yến hội, một người tiếp một người tỉnh táo lại, mọi người vừa nhanh chóng quay chụp vừa giơ microphone lên, tràn vào đại sảnh yến hội. Bảo vệ duy trì trật tự bị tin tức nổ tung, phản ứng cả kinh có chút chậm chạp thế cho nên không ngăn phóng viên lại, chờ đến khi bọn họ phục hồi tinh thần lại, phóng viên đã quay chung quanh bên cạnh Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm tiên sinh, xin hỏi ngài thật ở cùng một chỗ với Tống Thanh Xuân tiểu thư sao? Tống Thanh Xuân tiểu thư, phiền toái cô có thể nói cho chúng tôi biết hiện tại cô thật có thai sao? Đứa bé là của Tô Chi Niệm tiên sinh sao? Tô Chi Niệm tiên sinh, Tống Thanh Xuân tiểu thư, xin hỏi các người có biết hành động việc làm của các người là không được luân lý và đạo đức tiếp nhận không? Đối mặt truy vấn hùng hổ dọa người của phóng viên, sắc mặt Tống Thanh Xuân càng ngày càng trắng. Phản ứng đầu tiên của Tô Chi Niệm chính là kéo Tống Thanh Xuân vào trong lòng, giơ tay lên, che mặt cô lại, ngăn cản tiếp tục bị người chụp ảnh. Chào mọi người, vị trí hiện tại của tôi chính là hiện trường câu lạc bộ Kinh Thành nơi xí nghiệp Tống Thị làm tiệc tròn năm, hai người đứng sau lưng tôi chính là Tô Chi Niệm tiên sinh và Tống Thanh Xuân tiểu thư, cha bọn họ là Tống Mạnh Hoa người sáng lập ra xí nghiệp Tống Thị. Có phóng viên đã bắt đầu làm truyền hình trực tiếp, vào lúc vừa rồi, một đoạn ghi âm tuôn ra tin tức bọn họ loạn luân, từ trong đối thoại của đoạn ghi âm còn có thể biết rất rõ Tống Thanh Xuân tiểu thư đã có thai, là của Tô Chi Niệm tiên sinh. Bảo vệ nơi không xa, đã hoảng sợ lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi tới, khống chế hiện trường. Vấn đề trong miệng những phóng viên này, hỏi càng ngày càng xảo quyệt càng cay nghiệt. Xin hỏi, Tô Chi Niệm tiên sinh và Tống Thanh Xuân tiểu thư, hai người đã ở cùng một chỗ như thế nào? Các người biết rõ là anh em ruột của nhau, lại còn có thể thân mật giống như nam nữ bình thường, tôi muốn xin hỏi một chút, các người là thật lòng yêu nhau, hay là đang tìm kiếm cảm giác kích thích loạn luận? Tất cả hiện trường hỗn loạn giống như là một nồi cháo. Tô Chi Niệm rõ ràng cảm giác được thân thể cô gái. Góc truyện audio.com, được mình bảo vệ trong ngực đang run rẩy lên, một loại lửa giận không có cách gì nói rõ, xen lẫn đau lòng, tuôn ra từ trong cơ thể anh. Cách chương.